Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chuẩn bị tại Lốc Tao đại náo một trận. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Gromas cùng Mihawk còn đi không bao xa. Chỉ nghe thấy Sang tiếng gọi ầm ĩ. Gromas vừa quay đầu đã nhìn thấy Sang cùng Bắc Ghi đang tại đối lấy hai người bọn họ vẫy tay. Gromas đối Sang cũng là 10 phần cảm thấy hứng thú. Dù sao trước mắt cái mới nhìn qua này 10 phần không đứng đắn. Cũng không giống là cái cường giả ra hỏa. Tương lai nhưng là có thể đăng đỉnh thế giới mới. Trở thành 4 cái hải tặc hoàng đế thứ nhất, tóc đỏ. Nguyên bản Gromas còn đang nghĩ có nên hay không đi cùng Sang biện pháp quan hệ đâu. Bất quá tại ra Mihawk cái này việc sau đó, Gromas cũng tạm thời từ bỏ ý nghĩ kia. Lúc này hắn nhìn thấy Sang chủ động đến đây chào hỏi. Trong lòng đương nhiên không hề có ý định cự tuyệt. Về phần một cái khác Bắc Ghi, đây chính là bị vận mệnh nữ thần chiếu cố đại thần A. Ai dám coi thường hắn A? Ta gọi Sang là một tên hải tặc. Hắn gọi Bắc Ghi là đồng bạn của ta. Ta vừa rồi nghe gặp các ngươi hai cái nói muốn đi uống rượu. Không bằng coi như bên trên hai chúng ta đi. Ha ha ha ha. Cái này Lốc Tao chúng ta cũng tới mấy ngày. Nơi nào tửu quán có uống ngon nhất rượu, chúng ta cũng đã thăm dò. Không bằng liền để cho chúng ta đến mang đường A. Sang tính cách 10 phần hào sảng, đi lên chính là như vậy mở miệng nói ra, một chút cũng không có quấn những cái kia cong cong thẳng thẳng. Mihawk làm kiếm hào, hắn đối kiếm sĩ trực giác là 10 phần bén nhạy. Sớm lúc trước thời điểm, hắn liền đã đối Sang cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn từ cái mới nhìn qua này lôi tha lôi thôi có chút ra trên thân người cảm nhận được cường đại kiếm sĩ khí tức, chỉ bất quá đồng dạng cũng là bởi vì loạn nhập một cái Gromas, để Mihawk tạm thời cải biến mục tiêu mà thôi. Bởi vậy hiện tại Sang muốn đụng tiến đến, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Kỳ thật nếu là không có Gromas loạn nhập, Sang cùng Mihawk ở giữa cái kia cũng địch cũng bạn quan hệ kỳ thật liền là từ lúc này bắt đầu tạo dựng lên. Tại Sang không có tay cụt trước đó, hai người cũng là thường xuyên sẽ tỉ thí với nhau, giao lưu kiếm đạo bên trên cách nhìn. Thẳng đến về sau Sang đem cánh tay của mình cược tại thời đại mới, cược tại Lắp Phi trên thân về sau, Mihawk cũng không nguyện ý lại cùng Sang cái này thiếu một tay ra hỏa tiếp tục giao đấu. Gromas đầu tiên là nhìn thoáng qua Mihawk. Gặp hắn không có cái gì ý kiến phản đối, Gromas cũng là cười lớn nói, tốt, dù sao uống rượu liền muốn nhiều người mới có thú ha. Tại Sang cùng Bắc Ghi dẫn đầu dưới, Gromas một nhóm 4 người rất nhanh liền tìm cái theo Bắc Ghi nói, là Lốc Tao rượu ngon nhất trong quán ngồi xuống. Các nam nhân chỉ cần ngồi cùng một chỗ uống rượu, lẫn nhau quen thuộc rất nhanh. Huống chi lúc này người đang ngồi cũng đều là chút hào sảng gia hòa. Cho nên 4 người ở giữa bầu không khí ngược lại cũng coi là nhiệt liệt. Cái mũi đỏ, ngươi nói ngươi là làm sao chặt cũng chặt không chết Bara Bara Nomi năng lực giả. Không bằng để cho ta bổ một búa thử một chút xem sao. Gromas đối Bắc Ghi cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi hỗn đản này gia hòa. Kêu người nào cái mũi đỏ đâu. Bắc Ghi đang cùng Gromas bọn hắn quen thuộc một chút về sau cũng là thoải mái. Lá gan to lớn vô cùng. Bất quá Gromas ngược lại là không có so đo cái gì. Hắn cũng biết Bắc Ghi điểm ngay tại hắn cái mũi đỏ bên trên. Ai dám xách đều muốn bị hắn phun. Hắn liền là cố ý thử nhìn một chút. Kiệt ha ha ha ha ha. Người thật là một cái người thú vị a. Gromas cười lớn nói. Gromas, từ khi hơn 2 năm trước, người từ Great Prison Impel Down vượt ngục về sau, liền không còn có lộ mặt qua. Lần này tới Lốc Tao cũng là đến xem Roger thuyền trưởng. Sang sau khi nói đến đây, Mihawk thì 10 phần bén nhạy chú ý tới hắn đối Roger xưng hô. Hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, Roger thuyền trưởng. Sang lúc này mới gãi gãi đầu mở miệng nói ra, a ha ha ha a, trước đó quên nói, kỳ thật ta cùng Bắc Ghi đều là Roger băng hải tặc thành viên. Chỉ bất quá chúng ta chỉ là thực tập thuyền viên thôi. Sang bản thân cũng là một cái có ngạo khí người, mặc dù hắn lấy Roger băng hải tặc thành viên thân phận làm ngạo, nhưng hắn lại không nguyện ý động một chút lại xách từ bản thân cái thân phận này. Hắn thấy, như thế tựa hồ cá thấp kém, luôn có loại cáo mượn oai hùng cảm giác, mà liền xem như Bắc Ghi cũng là như thế. Hắn ở phía sau đến cũng là xưa nay không xách mình Roger băng hải tặc thành viên thân phận. Một mặt là hắn không muốn hút dẫn hải quân chú ý. Một phương diện xác thực thân là Roger băng hải tặc thành viên. Tự thân cũng là có ngạo khí. Gromas sớm đều biết Bắc Ghi cùng Sang thân phận. Bởi vậy cũng không có ngạc nhiên cái gì. Cười lớn nói, nguyên lai các ngươi hai cái gia hỏa còn có như thế truyền kỳ thân phận a. Thật là không tầm thường. Vua hải tặc thuyền viên sao? Xác thực rất lợi hại a. Liền xem như Mihawk cũng là gật gật đầu tán thành nói. Nha, kỳ thật lúc trước Roger thuyền trưởng cũng là muốn tìm ngươi. Nhìn xem có thể hay không để cho ngươi thành vì đồng bọn của chúng ta. Chỉ bất quá ngươi giấu quá sâu. Liền xem như hải quân cũng không tìm tới ngươi. Chớ nói chi là chúng ta. Sang cũng là nở nụ cười nói ra. Có đúng không? Cái kia còn thật là quá đáng tiếc. Gromas nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, tiếp lấy đã thoáng trò chuyện một chút phương diện này chủ đề. Liền nhảy tới, sau đó Gromas mở miệng tiếp lấy vừa rồi sang vấn đề nói ra. Kỳ thật ta lần này tới Lốc Tao không chỉ là vì nhìn xem vua hải tặc Roger phong thái. Tiếp theo cũng là muốn hướng thế giới này tuyên cáo ta Gromas trở về. Roger tử hình. Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất Sengoku đại tướng khẳng định là muốn tới. Gần 3 năm trước, lão tử thua ở trong tay hắn, bị nhốt vào Great Prison bên trong. 3 năm này ta vẫn chưa quên lúc trước trong tay hắn ta là cỡ nào chật vật cùng suy yếu. Lần này, ta nhất định phải tại Lốc Tao đại náo một trận. Thật tốt cho hắn còn có những cái kia vương bát đản đám hải quân một cái nhan sắc nhìn xem. Mihawk cùng Sang đều là có chút kinh ngạc nhìn Gromas. Sau đó Bắc Ghi mở miệng nói ra. Làm sao, mắt đỏ ngươi hẳn là cảm thấy mình đã có thực lực cùng hải quân đại tướng đối kháng. Đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất a. Với lại ta cảm thấy không chỉ là Sengoku đại tướng sẽ đến. Hải quân anh hùng Gap cũng là trở về. Gap tên kia thế nhưng là chúng ta Roger băng hải tặc đối thủ cũ. Thực lực của hắn thế nhưng là so Sengoku đại tướng còn mạnh hơn. Ta vẫn là khuyên ngươi không nên quá tự tin tốt. Gromas gọi Bắc Ghi cái mũi đỏ. Bắc Ghi liền gọi Gromas mắt đỏ. Dù sao Gromas con ngươi không chỉ là hỏa hồng sắc, còn có thể không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra từng sợi ánh sáng màu đỏ tươi. 10 phần gây cho người chú ý. Gromas ngược lại là không để ý Bắc Ghi ban cho hắn ngoại hiệu. Hắn cười ha hả nói. Nha, đối với Sengoku tên kia thực lực, ta đương nhiên là hết sức hiểu rõ. Gap có thể được xưng là hải quân anh hùng. Thực lực khẳng định cũng là cực kỳ cường đại. Với lại ta xác thực không có cường đại đến hiện tại liền có thể cùng hải quân bản bộ sức chiến đấu. Cao nhất phân cao thấp tình trạng, nhưng là ở chỗ này đại náo một trận, lại nghênh ngang rời đi tự tin vẫn phải có. Vừa vặn, lần này tử hình thế nhưng là trực tiếp, loại này tại toàn thế giới trước mặt tuyên cáo xuất đạo cơ hội cũng không nhiều a. Ta làm sao cũng sẽ không bỏ qua. Các ngươi liền không cần lo lắng. Với lại ta đầu tiên nói trước a, đến lúc đó ai cũng đừng tới giúp ta. Các ngươi cũng đừng đoạt lão tử danh tiếng. Ta thế nhưng là ngư nhân hỗn huyết, đánh không lại, trốn vẫn có thể trốn. Chỉ cần đi vào trong biển, đừng nói đại tướng, liền là đến cái nguyên soái cũng bắt ta không có biện pháp gì. Gromas ý tứ mọi người cũng nghe rõ, hắn liền là muốn ở chỗ này đại náo một lần, đem hải quân cho giày vò đầy bụi đất mà thôi. Hắn còn là có tự biết rõ, cũng không có muốn lấy sức một mình tới khiêu chiến hải quân sức chiến đấu cao nhất ý tứ. Về phần Gromas nói cái gì để mọi người đừng xuất thủ để tránh đoạt hắn danh tiếng lời nói. Cái kia ý tứ trong đó cũng là lại để cho mọi người đừng bởi vì hắn bị dính líu vào. Đến lúc đó chạy cũng không tốt chạy. Đây là Gromas hảo ý. Mấy người tưởng tượng, lấy thực lực của mình, nếu là thật xuất thủ cắm một gậy, đừng nói đến giúp Gromas, không cản trở cũng không tệ rồi. Dù sao trong cơ thể của bọn họ nhưng không có cái gì ngư nhân tộc huyết mạch. Không thể chuyện gì đều hướng trong biển rộng nhảy một cái liền có thể chạy ra. Đến lúc đó nói không chừng bận bịu không có giúp đỡ, vẫn phải đem mình thua tiền. Thậm chí còn có thể đem Gromas cũng thua tiền. Converter, Miss Dux, ha ha ha ha ha. Đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy liền đem lần này làm náo động cơ hội nhường cho ngươi đi. Lần sau liền để cho ta tới tốt. Sang ngược lại là 10 phần khéo hiểu lòng người mở miệng nhận lấy lời nói gốc ra. Mihawk cùng Buggy cũng đều là gật gật đầu. Không nói thêm gì, Buggy cùng Sang đều là hải tặc. Mihawk mặc dù còn chưa trở thành hải tặc, nhưng cũng không xa. Bản thân hắn liền không có quá nhiều thiện ác quan niệm. Trong lòng của hắn chỉ có kiếm cùng kiếm đạo, cho nên đối với Gromas muốn giày vò hải quân chuyện này, tất cả mọi người là ôm xem náo nhiệt tâm tư, mắt đỏ, đã ngươi là từ Great Prison Impel Down Eternal Hell bên trong chạy đến. Cái kia truyền kỳ của ngươi cố sự cũng là phần độc nhất. Nhanh, cho bản đại gia nói một chút. Cái kia Great Prison đến cùng là cái dạng gì địa ngục a? Muốn là lúc sau vạn nhất ta không may mắn bị bắt đi vào, cũng có thể cầm kinh nghiệm của ngươi đến tham khảo một chút. Buggy bưng chén rượu lên mãnh liệt, đột nhiên rót mấy ngụm về sau, đối Gromas mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, chuyện này đúng là đáng giá ta lấy ra khoác lác, đã cái mũi đỏ ngươi muốn nghe. Vậy ta liền mèo khen mèo dài đuôi a. Gromas cũng là rót hai ngụm rượu, cười lớn nói, tiếp lấy hắn đem chén rượu trong tay đặt lên bàn, sau đó dừng một chút, tựa hồ tại làm rõ suy nghĩ, sau đó mới mở miệng nói ra, nhắc tới Great Prison tường đồng vách sắt, tên đúng là danh bất hư truyền. Kỳ thật ta có thể từ bên trong đi ra cũng là mưu lợi. Lúc trước ta ở bên trong bị hành hạ dòng dã 100 ngày. Ngay tại Gromas lại cho Mihawk, Sang còn có Buggy ba người một vừa uống rượu, một bên thổi ra châu thời điểm. Lốc tao một tòa tháp chuông bên trên, một cái hất lên đem toàn bộ thân thể cơ hồ đều che đậy áo khoác. Trên mặt có màu đỏ hình xăm nam nhân đang đứng tại cái kia chỗ cao nhất. Nhìn xem cái kia đã bị dựng lên tử hình đài. Không sai, cái này thần thần bí bí nam nhân, liền là gáp tên kia, nghịch tử, Monkey D, Dragon, D, ý chí, vua hải tặc Gonde Roger. Người rốt cuộc muốn mượn sự kiện lần này, làm cái gì đây? Dragon nhìn xem tử hình đài phương hướng nhẹ giọng nỉ non nói. Sau đó hắn tựa hồ hạ quyết tâm. Mở miệng trầm giọng nói ra, cái này thối nát thế giới, cần một trận cách mạng, dù là cái này cách mạng chắc chắn nương theo lấy máu và lửa. Từ bắt đầu từ thời khắc đó, Dragon đi hướng thế giới hung ác nhất tội phạm con đường. Hắn rốt cục hạ quyết tâm muốn thành lập một cái cách mạng đội ngũ, sau đó lật đổ cái này thối nát chính phủ thế giới, cho cái thế giới này mang đến hoàn toàn mới biến đổi cùng tương lai. Cùng lúc đó, Tại khoảng cách Đông Hải Lốc Tao không xa hải vực bên trên, một cái hải quân biên chế hạm đội đang theo lấy Lốc Tao phương hướng lái tới. Mà tại bị hộ vệ tại toàn bộ hạm đội ở giữa nhất cái kia chiếc đại tướng tọa giá bên trên, vua hải tặc Roger chính bị giam giữ ở nơi đó. Không biết có phải hay không là lại bị Gromas cho ảnh hưởng tới. Tóm lại gặp gia hỏa này trước đó vẫn luôn không có đi gặp Roger. Ngược lại là đem bị giam tại phòng giam bên trong Roger cho làm cho trong lòng bất ổn. Thẳng đến cái này thời khắc cuối cùng, Gap mới rốt cục hạ quyết tâm. Từ mình đầu chó quân hạm bên trên đi tới Sengoku quân hạm bên trên. Sau đó cũng không cho ai chào hỏi gì. Dẫn theo một chiếc lúc sáng lúc tối ngọn đèn, liền đi vào quân hạm bên trên cái kia trong phòng giam âm u thi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN